người ta chùm cô vào trong một cái bao tải lớn, bên trong được rắc rất nhiều bột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net